Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và đến hẹn lại lên thì vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa thì anh Sa sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập 2 của bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, Hương Thảo thì vốn là một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp và thông minh. Cô là con gái của nhà Phú Hổ Hoàng. Thế nhưng mà cô lại phải kết hôn với một người cô không hề yêu thương. Đó chính là cậu cả của gia đình, Hội Đồng Bùi Tâm. Đằng sau cuộc hôn nhân này còn ẩn chứa một bí mật. Và điều bất ngờ phần cuối của tập truyện trước đó chính là sự xuất hiện của cậu ba, con trai thứ ba của nhà Hội Đồng Bùi Tâm. Ánh mắt lạ lùng mà cậu ba dành cho Hương Thảo là gì vậy? Trong quá khứ, mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Và cũng ở phần cuối của tập truyện này chúng ta sẽ biết được hoàn cảnh xuất thân của cậu ba, người đàn ông bí ẩn trong gia đình này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân anh Sa đến với những diễn biến mới nhất của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại trên kênh Trở Tình sẽ sắp phát sóng một siêu phẩm vô cùng hấp dẫn. Và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà cả thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa sổ xa xăm. Trong đôi mắt đó ẩn chứa nhiều tâm sự khó nói, và đâu đó phảng phất nỗi buồn đau tuyệt vọng. Đôi khi thì bà tự hỏi bản thân, liệu rằng sự cố gắng ấy có phải là dư thừa không? Hay là nó chỉ đang khiến cho bà chết dần chết mòn trong sự chờ đợi? Lúc này thì ông Tâm cùng với ba người con trai của mình đi đến kho. Ông hào hứng phấn khởi bước đi trước, còn ba người đi theo sau. Đến kho vào trong phòng làm việc, thì ông bắt đầu phân rõ trách nhiệm của từng người. Ông Tâm đặt xấp tài liệu trên bàn. Cái thân hình to lớn cùng với chiếc bụng khá bự, nặng nhọc ngồi xuống ghế. Ông liếc nhìn ba người một lượt, gật gà gật gù rồi nói. Được rồi, bây giờ thì ba đứa có mặt đông đủ ở đây. Cha sẽ bắt đầu phân chia lại công việc. Chuyện này đối với cậu Phước mà nói thì căng thẳng hơn cả việc đọc di chúc phân chia tài sản. Bởi vì nếu như vị thế của cậu giảm đi thì chắc chắn sẽ bị coi thường. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Cậu Khoa và cậu Huy thì rừng rưng lắm. Và hai người coi chuyện này như chẳng có gì đáng để lo ngại. Sau một hồi im lặng thì ông Tâm bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên là Phước. Cha muốn con tiếp tục công việc trông coi bọn tá điền, bao gồm cả chuyện đòi nợ. Con cứ làm những gì mà con muốn, miễn sao thu được lời về. Con hiểu chứ? Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Cậu Phước nghe xong thì mừng rỡ, thiếu chút nữa rơi cả tim ra ngoài. Vừa mới lúc nãy còn tưởng ăn không ngồi rồi, bây giờ thì tốt quá, vẫn giữ được vị trí của mình. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, mặt thì vênh váo, vành tai lên nghe xem hai người anh em của mình được phân công việc gì đây. Ông Tâm cũng cười rồi quay sang phía cậu Huy. Ông đối với người con thứ ba này thì lại hết sức nhẹ nhàng, ân cần bảo ban. Huy này, con mới vừa từ Pháp trở về, có lẽ chưa quen với công việc ở đây. Thế nhưng mà cha tin con sẽ nhanh chóng thích ứng. Cha muốn con quản lý đồn điền của nhà mình và các giao dịch hàng hóa với bên ngoài. Được chứ? Dạ vâng thưa cha. Cậu Huy vui vẻ đáp lại. Chức vụ này của cậu không có gì quá to tát, khi mà nó cũng giống như việc cậu Phước được giao. Có lẽ người khiến cho mọi người mong chờ nhất chính là cậu Khoa. Sau vụ của anh Phú thì chắc hẳn niềm tin của ông đối với cậu không còn nhiều nữa. Đâu ai biết rằng, người báo chuyện đó với ông Tâm lại là người em yêu mến của cậu, cậu Phước. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu Phước để khiến cho vị trí của anh cả lung lay, từ đó dễ dàng nắm quyền hơn. Ông Tâm không nhìn cậu Khoa lấy một cái. Ông thở một hơi rõ dài. Ngay cả cậu cũng nhận ra sự thất vọng mà cha mình dành cho. Cậu im lặng, chấp nhận mọi chuyện mà ông sắp đặt, không một lời oán trách. Ông Tâm lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng. Khoa, cha muốn con tiếp tục quản lý sổ sách, bao gồm cả những bản giao dịch lớn. Câu nói của ông Tâm khiến cho cả căn phòng như bừng tỉnh. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ với quyết định này của ông. Không phải là cậu mới gây ra lỗi lầm lớn sao? Thế mà ông vẫn giao cho cậu tiếp tục quản lý, thậm chí là với chức vụ cao hơn nữa. Rõ ràng là khi nghe như vậy, cậu Phước không bằng lòng thể hiện ra sự bực bội trên mặt, và cậu Huy cũng không khá hơn là mấy. Cậu nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két. Ánh mắt hận thù nhìn chăm chăm về phía cậu Khoa. Cậu Khoa nghe như thế thì ngạc nhiên rồi hỏi cha. Cha, chuyện này là... Sao vậy? Con không bằng lòng sao? Không phải thưa cha. Thế nhưng mà chẳng phải là con đã... Cậu Khoa ngạc nhiên rồi hỏi cha. Nhưng mà thưa cha, chuyện này... Sao thế? Con không bằng lòng sao? Dạ, không phải thưa cha. Thế nhưng mà chẳng phải con đã... Cậu Khoa còn chưa nói hết câu thì cậu Phước đã lên tiếng, chặn đứng. Cha, tức không phải là anh cả mới gây ra một lỗi lầm lớn sao? Tại sao cha lại giao cho anh công việc như vậy? Con dám ý kiến á? Ông Tâm trừng mắt nhìn cậu Phước, khiến cho cậu im thiên thít không nói thêm lời nào cả. Thấy cha có vẻ giận dữ, cậu Khoa và cậu Huy cũng không tham gia thêm. Lúc này thì ông đập mạnh tay xuống bàn, ra lệnh. Công việc đã giao, cứ tuân theo mà làm đi. Cha không muốn nghe bất cứ lời phản đối nào cả. Bây giờ, các con đi làm việc đi. Dứt lời thì ông Tâm rời khỏi phòng. Cả ba người đứng dậy chào. Quyết định này của ông vô tình gây ra những âm mưu không thể ngờ tới. Và nó đang dần được hình thành sâu bên trong mỗi người. Dinh thự nhà họ Bùi luôn là nơi mà bất kỳ cô gái nghèo nào đều muốn đặt chân đến. Thế nhưng mà không phải ai cũng có thể đạt được điều đó. Một số người thì dùng thân xác để cưỡng cầu. Một số thì dùng thủ đoạn để với tới. Và số còn lại là do bị ép buộc. Và dĩ nhiên những kẻ do ép buộc mà tới đều chịu chung số phận. Chính là cái chết. Một cái chết đầy đau đớn và bi oan. Hương Thảo ung dung, ngồi thưởng thức chén trà nóng trong phòng của mình. Hương thơm của trà cùng với làn hơi ấm nóng lan tỏa ra khắp nơi. Những chuyện diễn ra lúc sáng đã sớm được cô bỏ lại phía sau. Cứ mải mê suy nghĩ về nó thì không phải là cách hay. Cô cần phải tập trung vào mục đích ban đầu mà mình đã đặt chân đến đây. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng thì Cái An cũng trở về. Trên tay của nó còn cầm một gói thuốc được bọc rất cẩn thận. Nó chạy vội vào phòng, giấu giấu diếm diếm, đặt bọc thuốc trước mặt của Hương Thảo rồi nói. Mở cả, thứ mở cần, con mang về rồi đây à? Hương Thảo nghe như vậy thì khẽ đặt chén trà xuống bàn, nhìn nó hài lòng khen ngợi. Con giỏi lắm. Bây giờ thì mợ bảo con này. Con mang thuốc này, mỗi ngày cho cậu Phước, uống một ít nhé. Bao giờ hết thì bảo với mợ, mợ đưa thêm cho. Nhưng mà làm cách nào con cho cậu uống được? Và lại thuốc này là thuốc gì vậy mợ? Tốt hay là xấu à? An ngây thơ thắc mắc. Hai mắt của nó tròn xoe, ngạc nhiên nhìn cô. Nó ôm mộng làm vợ hai của cậu Phước. Thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa đầu óc ngây thơ, nhẹ dạ cả tin. Ai bảo gì, làm nấy, chứ toan tính gì đâu. Hương Thảo nhìn nó trìu mến. Tay của cô lướt nhẹ trên gương mặt dễ thương của nó, nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Con hãy làm những gì mà cậu muốn, giống như con đã từng làm và cho cậu uống thuốc này. Con yên tâm đi. Một khi mà cậu đã uống loại thuốc này rồi thì người sung sướng sẽ là con. Nó rất bổ, không xấu đâu. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Tối nay thì con sẽ làm ngay. Nhưng mà con phải nhớ, nếu như cậu có hỏi thì không được nói là mở đưa. Phải nói là con nghe ông thầy lang bảo rất bổ. Và chuyện này phải nhớ giữ bí mật. Con hiểu ý của mợ không? Dạ vâng ạ, con hiểu ạ. Cái Hàn cười tít cả mắt, chân nó thoăn thoắt chạy ra bên ngoài. Chắc là chuẩn bị tối nay để làm việc đây. Thấy đâu bảo nó chuẩn bị sẵn những bộ trang phục đẹp nhất, thơm tho nhất và mỏng nhất để phục vụ cho cậu. Con bé này xem chừng rất chu đáo. Hương Thảo thì điềm nhiên uống hết chén trà trên bàn, miệng thì cười tươi mãn nguyện. Cái gì cũng phải có lý do của nó, đâu phải tự nhiên cô đến đây cam chịu phần làm dâu nhà hội đồng. tất cả chỉ vì mối thù năm xưa. Mối thù mãi mãi khắc sâu trong tâm trí, và cho đến lúc chết, cô cũng không bao giờ quên được. Cô thề nguyền sẽ bắt nhà họ Bùi phải trả cái giá thật đắt khi đã hủy hoại đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một gia đình. Hương Thảo ngồi trong phòng xem xét đống sổ sách trên bàn làm việc của cậu Khoa. Hình như là cô không chỉ đọc chúng, mà còn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hương Thảo lật nhanh mấy trang sách, mở hết các ngăn kéo tủ, ngay cả kệ sách kế bên, cô cũng tìm. Thế nhưng không hề thu được kết quả như mong muốn. Cô nghĩ có lẽ thứ mà cô đang tìm kiếm không có ở đây, mà cậu Khoa đang giữ nó bên người. Đành như vậy, phải đợi cho đến khi cậu về thì mới biết được. Nghĩ như vậy rồi thì cô lại ngồi thơ thẩn một mình. Ngồi im như vậy chừng một lúc cũng cảm thấy chán. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện, còn một chuyện vô cùng quan trọng khác cần phải làm. Cô nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, mau mau xuống nhà dưới, nơi mà người hầu trong dinh thự đang làm việc. Cô đâu chỉ tìm kiếm thứ mà cậu Khoa giữ, cô còn phải tìm thứ quan trọng hơn như vậy, thứ mà cô quan tâm suốt 10 năm qua. Hương Thảo theo sự hướng dẫn của Cái An mà tìm xuống dưới nhà. Ở đây thì tấp nập đông vui và nhiều tiếng cười nói hơn nhà chính. Tưởng chừng như hai thế giới hoàn toàn đối lập. Mặc dù điều kiện không tiện nghi hay đầy đủ, thế nhưng với sự nhiệt tình quan tâm lẫn nhau của mọi người ở đây, thì cô tin là ai cũng sẽ trở thành một người tốt. Nhìn thấy cô xuất hiện thì ai ai cũng cúi đầu kính cẩn chào hỏi. Dù đã quen với sự tôn trọng bề trên như thế này từ lâu, thế nhưng mà Hương Thảo vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cô không muốn bản thân quá khác biệt với những người ở đây, và muốn hòa mình cùng với họ. Khi họ chào cô thì cô cũng vui vẻ gật đầu chào lại. Cái tưởng chừng như phép tắc xã giao bình thường đó lại là điều mà lần đầu tiên người hầu trong dinh thự thấy được từ một người chủ. Chứ không phải là thái độ kinh kiều coi họ như rác rưởi hay là thứ bần cùng của xã hội. Điều này vô tình tạo cho họ thiện cảm đối với cô. Hương Thảo đi loanh quanh ở nhà dưới một lượt, mải mê nhìn ngắm thế nào mà vô tình va phải một cô bé. Cô bé ấy ngã xuống đất, tiếng nồi son rơi mà nghe chói cả tai. Nó đau điếng kêu lên một tiếng. Hương Thảo vội vã ngồi xuống đỡ nó dậy rồi hỏi han. Em có sao không? Chị xin lỗi, chị không cố ý. Thế em có bị thương chỗ nào không? Nó vịn vào tay của cô đứng dậy. Vết thương trên tay của nó không nặng, cũng chỉ bị chảy xước nhẹ không đáng kể. Nó có một chút mếu máo rồi đáp. Dạ, không sao đâu ạ. Nó ngước mắt lên vẻ mặt tội nghiệp đáng thương. Chắc là nó vẫn còn cảm thấy đau. Hương Thảo nhìn nó, nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó mà cảm giác gì đó rất quen thuộc, như thể một người thân lâu ngày gặp lại. Ở cô bắt đầu hình thành nên một suy nghĩ mà từ trước đến giờ thì cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được cả. Hương Thảo đứng nhìn cô bé trước mặt hồi lâu. Lâu đến nỗi, nó phải lên tiếng để phá tan đi bầu không khí yên tĩnh này. Mợ ơi mợ, mợ có sao không? Câu hỏi của nó làm cho cô giật mình. Hương Thảo nhanh chóng thu lại ánh mắt thẫn thờ của bản thân, rồi cười dịu dàng nói. Mợ không sao đâu. Thế vết thương của con có nặng không? Dạ không ạ, chỉ là chảy một tí thôi ạ. Nói xong thì nó nhìn xuống lòng bàn tay của mình cười hì hì. Vừa mới lúc trước còn làm ra vẻ mặt bí xị, mếu máo, thế mà giờ đây tốt hơn rồi thì nó lại cười tươi lắm. Chắc là nhận ra cô không quở trách hay phạt nó nên nó mừng như vậy. Mới lần đầu gặp mà Hương Thảo đã có thiện cảm với cô bé này. Nhưng thời gian không có nhiều, cô không thể nào đứng nói chuyện lâu. Cô cầm tay nó lên rồi lấy khăn mùi xoa buộc lại chỗ vết thương cẩn thận, ân cần rồi hỏi nó. Thế con tên gì? Dạ con tên Na. Na sao? Vậy là con làm việc ở bếp à? Dạ vâng ạ, con làm ở dưới bếp. Sau này nếu như có gì thì mợ cứ gọi con. Con nấu ăn cũng ngon lắm đấy à? Mợ biết rồi. Thế con đi làm việc đi. Dạ vâng ạ. Cái Na cười tít mắt, nhanh chân lẹ tay lấy chiếc son ở dưới đất rồi chạy vào trong bếp. Con bé này ngây thơ, hồn nhiên thật đấy. Nó giống như một tờ giấy trắng chưa được ai vẽ lên cả. Hương Thảo nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nó rồi bật cười. Việc đi xuống nhà dưới này quả không uổng phí công sức. Ít ra vẫn còn tìm được thứ gì đó hay ho. Đứng ở đó hồi lâu thì Hương Thảo cũng nhanh chóng lên nhà trên để chờ đợi cậu Khoa trở về. Và giống như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, bà Hai và Minh Nguyệt sẽ cùng nhau dùng trà. ngồi nói chuyện về những vấn đề xảy ra trong nhà. Mà phải công nhận là hai mẹ con nhà này rất hợp tính nhau. Ít khi nào nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu xung đột cả. Một phần có lẽ là về tính cách, phần còn lại chắc chắn là cùng chung mục đích. Buổi dùng trà này diễn ra êm đềm suôn sẻ, không khác những lần trước là bao. Minh Nguyệt rót cho bà hai chén trà nóng, lễ phép dâng lên. Con mời mẹ dùng trà. Bà hai gật đầu cầm chén trà từ tay của Minh Nguyệt. Bà nhấp một ngụm rồi khẽ đặt xuống bàn, hỏi con dâu. Thế chuyện mấy hà nhân tình của thằng Phước, con giải quyết thế nào rồi? Con không đi tìm những ả nữa, thưa mẹ. Con đợi kiếm được con mồi ngon, sẽ xử lý một thể luôn. Ừ, tốt. Chỉ có như vậy thì cả chồng con và mấy con đàn bà kia mới khiếp sợ được. Đến lúc đó thì không ai dám nói xấu sau lưng của con hiểu không? Dạ vâng ạ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Hai mẹ con họ nói chuyện rất vui vẻ. Bà hai cảm thấy rất hài lòng về thái độ ngày hôm nay của con dâu. Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu lời mà bà dặn dạy. Chuyện xử lý mấy ả nhân tình của chồng thì bà là người dành hơn ai cả. Bởi vì lúc còn chưa sinh cậu Phước, bà đã phải giải quyết bao nhiêu kẻ để ngồi lên vị trí của bà hai như ngày hôm nay. Đối với bà mà nói, cứ tìm từng ả một thì không phải là cách hay. Thay vào đó thì dùng một người dạy mười. Đó mới gọi là khôn ngoan. Không khí trong phòng đang rất vui vẻ. Bỗng nhìn từ đâu thì cái Hân hớt hải chạy vào. Nhìn nét mặt trông có vẻ căng thẳng lắm. Nó chạy đến ngưỡng cửa thì mệt đứt cả hơi. Tựa tay vào tường, người hơi cúi xuống thở hồng hộc. Bà hai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất nhiên không hài lòng. Bà khó chịu, đôi lông mày lá liếu khẽ cau lại của trách. Thế làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thật đúng là không ra thể thống gì cả. Minh Nguyệt thấy bà hai gắt gỏng, sợ lại dần lây sang mình bởi vì không biết quản người hầu, lên tiếng nói. Hân, con làm cái gì mà hớt ha hớt hải như vậy? Có biết là bà và mờ đang dùng trà không? Cái Hân hiểu ý của Minh Nguyệt. Nó cố gắng lấy lại sức rồi hơi khom người, nhẹ nhàng bước vào trong. Chỉ có điều là nét mặt của nó không hề thay đổi, vẫn nghiêm trọng giống như ban nãy. Nó cúi đầu kính cẩn rồi đáp. Dạ, con xin lỗi thưa bà, thưa mờ. Nhưng mà con có chuyện này gấp lắm, cần phải nói ngay à? Bà hai nghe như vậy thì khẽ phai phẩy chiếc quạt xếp trên tay, điềm tĩnh rồi hỏi. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Cái Hân hít một hơi thật sâu, như thể sắp nói ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Hai mắt của nó mở to, giọng nói thì lanh lảnh vang lên. Con nghe nói, ông giao cho cậu cả, tiếp tục giữ sổ sách. Hơn nữa lại còn quản lý mấy giao dịch quan trọng nữa thưa bà. Lúc này thì chiếc quạt trên tay của bà hai bỗng nhiên gấp lại, phát ra một tiếng xoẹt. Chẳng mấy chốc thì nó nằm gọn trong lòng bàn tay của bà. Nét mặt giận dữ bừng bừng sát khí. Ánh mắt thì sắc lạnh như dao, khiến cho người đối diện phải sợ hãi. Sau chuyện của anh Phú thì bà cứ nghĩ ông không còn tin tưởng cậu cả nữa. Thế ấy vậy mà cuối cùng lại giao cho chức vụ cao hơn. Phải khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt như vậy. Thế mà để cho nó vụt mất. Bà hai vô cùng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Thế rồi đứng dậy nói với Minh Nguyệt. Mẹ có chuyện cần phải làm đây. Bao giờ mà chồng con trở về thì bảo nó đến phòng để gặp mẹ. Vừa dứt lời thì bà hai nhanh chóng rời khỏi phòng. Không biết là bà định đi đâu, nhưng mà xem chừng có vẻ như bà muốn giải quyết chuyện này thật nhanh chóng. Sau khi bà hai rời đi, Cái Hân quay sang rồi hỏi Minh Nguyệt. Mợ ơi, thế bây giờ chúng ta phải làm gì à mợ? Đi xem kịch. Minh Nguyệt mỉm cười đáp. Cái Hân gật gù hiểu ý, rồi theo chân cô ta ra kho để tìm cậu. Chuyện tốt như vậy thì chắc chắn đích thân cô ta phải báo cho chồng biết. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt hối lỗi của cậu Phước, Minh Nguyệt đã cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết. Cô ta nhanh chân, lòng thì háo hức không thể nào chờ đợi được lâu. Nhưng khi đi được một đoạn ngắn, Minh Nguyệt bắt gặp Hương Thảo từ nhà dưới đi lên. Cô ta cau mày khó hiểu rồi lân la lại gần châm chọc. Thế mở cả đi đâu vậy? Hương Thảo hơi giật mình khi bị hỏi bất ngờ như vậy. Cô quay ra đằng sau thì nhìn thấy Minh Nguyệt đã đứng ở đó từ bao giờ. Nét mặt mong chờ câu trả lời từ cô. Hương Thảo cười nhạt rồi đáp. Thế mở hai không thấy sao? Tôi từ dưới nhà đi lên đấy. Thật sự là tôi không ngờ mợ cả lại có nhà hứng giao du với những hạng người như vậy đấy. Lời nói của Minh Nguyệt nói ra không những khinh miệt, lại còn cố ý hạ thấp người làm việc ở nhà dưới. Hàng người đó đối với cô ta chắc chắn không đáng một xu. Thế nhưng mà nếu như không có những hàng người đó, thì ai cơm bưng nước rót hầu hạ cô ta hàng ngày? Và Hương Thảo ghét nhất là những kẻ coi mình cao thượng, đi chà đạp lên người khác. Thật đáng khinh bỉ. Hương Thảo nhìn Minh Nguyệt bằng ánh mắt coi thường, mà nói đúng hơn là không muốn nhìn thấy cô ta. Cô đáp: hàng người mở hai đây nói đến, tôi nghĩ là còn tốt hơn những kẻ giả vờ thanh cao, hiểu biết. Thế nhưng mà đầu óc thì lại giống tuếch, toàn là bá đậu cả thôi. Mở hai này, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian tiếp chuyện với mở đâu. À đúng rồi, mà nếu như mở rảnh rỗi quá thì lo mà đi giữ chồng đi. Tôi thấy cậu hai dạo này thích của ngon vật lạ lắm đấy. Mở, mở dám. Minh Nguyệt tức đến nỗi không nói thành lời. Còn Hương Thảo thì mỉm cười dịu dàng với cô ta rồi rời đi. Rõ ràng là trong mỗi cuộc trò chuyện, Hương Thảo luôn nắm phần thắng. Đối phó với một tiểu thư tự cao tự đại thì có gì là khó đâu. Khi biết rõ điểm yếu của cô ta, người thực sự không dễ động vào là bà hai kia kìa. Thế nhưng để đấu với bà ta thì thứ duy nhất cần phải làm là phá hủy đi những điều bà ta yêu quý. Chuyện ông Tâm một lần nữa giao sổ sách cho cậu cả khiến cho bà hai vô cùng tức giận, muốn sôi cả máu. Trong đầu của bà ta lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là việc bà cả đã làm gì đó khiến cho ông Tâm thay đổi quyết định. Bà hai bực bội đến phòng tìm bà cả. Đứng trước ngưỡng cửa, bà ta lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày của mình để tránh bị nói là giận cá chém thớt. Bà hai mỉm cười đưa tay gõ cửa, cái giọng nói thanh cao cất lên: chị cả, chị có ở trong đó không? Từ bên trong thì một âm thanh dịu dàng đáp lại: em vào đi. Bà hai đẩy cửa bước vào. Bà cả đang thư thái đọc mấy quyển sách trên bàn. Vừa nhìn thấy bà hai, bà cả đã vội nói: em hai à, thế em đến đây tìm chị có chuyện gì không? Bà hai ung dung tiến đến ngồi đối diện với bà. Nét mặt thì không giấu được sự khinh thường. Chắc là bà ta vẫn cho rằng bà cả đã làm những chuyện mờ ám để cho cậu cả lên nắm sổ sách. Ánh mắt thì liếc ngang liếc dọc nhìn bà cả. Bà ta nhắc khéo: chị cả này, chị có biết là chuyện cậu cả được nắm sổ sách của kho chưa? Thật như vậy sao? Chị không biết việc này. Nghe bà hai nói, bà cả vô cùng bất ngờ. Bà cứ ngỡ là cậu sẽ không được, thế nên bây giờ nỗi lo của bà đã vơi đi. Bà cả bất ngờ là thế, nhưng bà hai lại không cảm thấy như vậy. Vẻ mặt ngạc nhiên của bà cả khiến cho bà hai lại càng tức giận. Bà ta nghĩ chuyện này bà cả không biết thì ai biết đây. Rõ ràng đang làm bộ làm tịch để đánh lừa người khác. Bà hai bĩu môi một cái rồi đá đều: sao mà chuyện này chị cả lại không biết được? Em nghĩ chị thì phải là người hiểu rõ nhất chứ. Ý em là sao vậy? Chị không hiểu. Chị không hiểu hay là cố tình không hiểu đây? Bà hai lên giọng, âm thanh nghe không còn nhẹ nhàng giống như trước, gắt gỏng và bực bội. Bà cả thực sự không biết là mình đã làm sai chuyện gì. Và chuyện cầu khoa được ông giao sổ sách thì liên quan gì đến bà? Bà vẫn mềm mỏng rồi nói: chị thực sự không biết là em hai đây đang ám chỉ điều gì. Nhưng mà chuyện mình giao công chuyện cho ai, xưa này chị không hề can thiệp. Chị không can thiệp thật sao chị cả? Bà hai vẫn cố ý châm chọc, giọng nói thì chanh chua, không thể nào lẫn vào đâu được. Bà cả chỉ biết thở dài ngao ngán, cũng chẳng buồn giải thích. Với một người cứng đầu như bà hai thì có nói thế nào thì bà ta cũng chỉ tin vào những gì mà mình nghĩ. Bà cả nét mặt nghiêm nghị, lời nói phát ra như nhắc nhở, thế nhưng cũng có phần răn dài. Chuyện phân chia công việc dựa vào khả năng của từng người, em hai cũng nên hiểu điều đó. Đừng vì những suy nghĩ nông cạn mà đến để làm loạn như vậy. Nó thực sự không hay đâu. Trước sự uy quyền của bà cả, bà hai chỉ biết cầm nín. Suy cho cùng thì dù bà hai có được ông Tâm yêu thương chiều chuộng đến mức nào, cũng không thể bằng một lời nói của vợ cả. Chiều tà tắt nắng, cậu Khoa từ kho trở về. Công việc mới ông Tâm giao cộng thêm số lượng công việc cũ làm cho cậu rất mệt mỏi. Lúc trước chỉ có tính đi tính lại mấy số liệu trong sổ, cứ tưởng rằng cậu ba về thì mọi chuyện sẽ khác. Nào ngờ nó khác theo chiều hướng mới hơn, làm cho cậu tay chân ra rời, đầu óc thì như muốn nổ tung. Thực sự thì đây là lần đầu tiên cậu thấy cha tin tưởng mình như vậy. Nhớ lúc còn bé, ông không hay để tâm đến cậu, bởi vì cậu hiền lành, lại không có gì nổi trội. Cậu Phước thì giống tính của cha, thích cái gì thì phải lấy cho bằng được. Còn cậu Huy đã cho ông thấy sự thông minh của mình từ khi lên 5 tuổi. So với hai người anh em của mình thì cậu Khoa thực sự kém xa. Nhưng mà trời không lấy hết của ai thứ gì cả. Mặc dù không nổi trội như hai anh em, bù lại thì cậu rất được mọi người yêu mến bởi tính cách hòa đồng tốt bụng. Cũng chính vì lẽ đó mà khi ông Tâm giao việc, dù ở đồn điền, kho hay là quản lý tá điền, thì cậu đều làm rất tốt. Thậm chí chỉ cần cậu ra lệnh, mọi người đều răm rắp nghe theo, không một lời than vãn. Cậu Khoa về đến nhà cũng đã là giờ hợi. Thường thì giờ này mọi người đã ăn tối xong hết. Chắc là đêm nay cậu lại một mình lùi thủi với bát cơm canh nguội lót bụng. Cậu khẽ mở cửa đi vào nhà. Bên trong im ắng không một tiếng động. Khung cảnh này không phải lần đầu mới thấy, nhưng mà hôm nay cậu cảm giác có gì đó lạ lạ. Đứng trước cửa phòng, cậu ngần ngại không dám bước vào trong. Có lẽ bởi vì cậu vẫn còn áy náy chuyện lúc sáng. Sáng nay thì cậu đã làm cho cô hoảng sợ. Mặc dù cô không nói, nhưng mà cậu có thể thấy thái độ khó chịu mà cô dành cho mình. Cậu cứ đờ đẫn một lúc, phân vân không biết có nên vào hay không. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cậu quyết định đến phòng dành cho khách để ngủ. Dẫu sao thì đối mặt với nhau bây giờ cũng không biết nói gì cả. Cậu Khoa xoay người chuẩn bị rời đi thì một tiếng cạch vang lên, kèm theo giọng nói trong trẻo. Cậu Khoa, cậu về rồi sao? Cậu hơi bối rối quay lại đằng sau. Hương Thảo đứng ngoài hành lang, nhìn cậu ngạc nhiên. Trên tay của cô còn có một bát canh nóng hổi. Cô ngơ ngác rồi hỏi cậu. Cậu mau vào trong đi, em có chuẩn bị nhiều món ngon cho cậu đấy. Tôi biết rồi. Cậu gật gù cười gượng theo sau cô. Bước vào trong, mùi hương của đồ ăn cùng với làn hơi nóng bay thoang thoảng quanh phòng. Trên bàn được bày biện rất nhiều đồ ăn, hình như là chúng mới được nấu cách đây không lâu. Cậu mau ngồi xuống rồi ăn đi. Hương Thảo vừa nói vừa đặt bát canh trên tay xuống bàn. Cậu Khoa trần trừ một lúc rồi cũng ngồi xuống. Lần đầu tiên sau một buổi làm việc đêm về, cậu được ăn uống đầy đủ như vậy. Trong lòng tất nhiên có một chút không quen. Cậu chậm chậm cầm đôi đũa trên tay rồi hỏi. Những thứ trên bàn là do em nấu sao? Dạ vâng. Em biết là giờ này thì cậu sẽ về, nên mới nấu cho cậu đấy. Cậu mau ăn đi cho nóng. Sao em biết là giờ này tôi về vậy? Câu hỏi của cậu khiến cho nụ cười trên môi của cô chợt tắt. Thay vào đó là sự hoảng sợ. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt ấy như thể nhìn thấu tâm can của cô vậy. Có một chút dò xét, có một chút nghi hoặc, bên trong nó ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Ngôn từ của cô không thể nào diễn tả hết. Hương Thảo run lên nhẹ nhẹ, cô né tránh đi ánh mắt cậu lắp bắp. Thực ra thì em nghe mẹ nói cậu thường xuyên về nhà khuya, không ăn uống đầy đủ, vậy nên em mới chuẩn bị cho cậu đấy. À, thì ra là mẹ nói sao? Cảm ơn em, bữa cơm này ngon lắm. Vậy thì cậu ăn tiếp đi, em ra ngoài lấy thêm đồ. Được rồi, em đi đi. Hương Thảo gật đầu rồi mau chóng rời khỏi phòng. Cậu Khoa không nghĩ gì nhiều, tiếp tục dùng bữa. Hương Thảo chạy ra ngoài hơi thở gấp gáp, tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặc dù không tốn quá nhiều sức để chạy, thiếu chút nữa cô đã bị lộ tẩy. Tất cả cũng chỉ vì cái miệng ăn nói không trước sau gì cả. Dù đã cách căn phòng một đoạn khá xa, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy sợ, đặc biệt khi nhớ lại ánh mắt của cậu ấy. Nó làm cho sự tự tin của cô sụp đổ trong phút chốc. Cô giống như một con mèo nhỏ trước nanh vuốt của con hổ lớn, hoảng loạn và sợ hãi. Hương Thảo tìm một góc khuất nào đó để trấn tĩnh bản thân. Nghỉ ngơi được một lúc thì cô chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên lúc này, một bàn tay to lớn ôm lấy eo của cô từ đằng sau. Hương Thảo hoảng sợ định hét lên. Thế nhưng âm thanh trầm lắng thì thầm bên tai, khiến cho mọi lời nói của cô đều giữ lại trong họng. Em có biết, suốt 5 năm qua, tôi đã nhớ em thế nào không? Cậu Huy... Tôi cứ tưởng là em sẽ đợi tôi về. Nào ngờ là em lại lấy anh trai của tôi. Tôi thực sự rất buồn khi biết tin này đấy. Nói xong thì cậu lại phà hơi thở ấm nóng của mình lên vành tai của cô. Tham lam hít lấy mùi hương bồ kết thoang thoảng trên mái tóc đen đó. Hương Thảo khó chịu cố gắng gỡ tay của cậu ra khỏi người mình. Thế nhưng không được. Sức của cậu quá lớn đối với cô. Nhớ đâu có ai nhìn thấy cảnh này. Chẳng phải là cô sẽ bị đuổi khỏi nhà sao? Và còn những lời dị nghị đàm tiếu của mọi người. Thanh danh của cha. Suy nghĩ của cậu Khoa nữa. Mọi thứ cứ xuất hiện dồn dập trong đầu. Khiến cho cô không thể nào nhẫn nhịn. Hương Thảo vùng vẫy. Cố thoát khỏi vòng tay của cậu. Cô cau mày nhăn nhó. Cào cấu vào mu bàn tay của cậu. Cậu mau buông tôi ra đi. Buông ra mau. Em yên tâm. Ở đây thì không có ai nhìn thấy chúng ta đâu. Em cũng không cần che giấu cảm xúc của mình nữa. Cậu hoang tưởng vừa thôi. Tôi và cậu đã kết thúc 5 năm trước. Bây giờ thì tôi là chị dâu của cậu đấy. Cậu nên biết chừng mực đi. Nét mặt của cậu Huy bỗng nhìn tối sầm lại. Hai tay buông lỏng. Hương Thảo lúc này mới thoát ra được. Cô nhìn cậu đằng đằng sát khí. Chân lùi về sau vài bước rồi nói. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cậu Huy cúi gầm mặt xuống, cười khẩy rồi hỏi. Quá khứ? Em dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ sao? Đúng như vậy. Tôi có thể quên, thì cậu cũng như thế. Đừng ám ảnh về nó nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ tôi là chị dâu của cậu đấy. Thế nhưng nếu như tôi không muốn thì sao đây? Ánh mắt đỏ ngầu nổi lên từng vết hằn sọc dài trong con người, khiến cho người khác phải run rẩy. Thế nhưng đối diện với cậu, Hương Thảo không cảm thấy sợ hãi chút nào cả. Cô chỉ nghĩ cậu đang cố chấp, không chấp nhận sự thật thôi. Cô hít một hơi thật sâu rồi giải thích. Tôi nói lại một lần nữa. Tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi nhắc lại, giữa tôi và cậu bây giờ không còn tình cảm nào khác. Tôi là chị dâu của cậu và làm ơn nhớ rõ điều đó. Dứt lời thì Hương Thảo quay người bỏ đi, để cậu Huy ở lại với sự tức giận không nói thành lời. 5 năm trước hai người đã từng rất hạnh phúc, vậy mà không biết là vì lý do gì Hương Thảo lại muốn chia tay. Giờ đây khi gặp lại, cô trở thành chị dâu của cậu thay vì là vợ cậu. Cậu không muốn chấp nhận chuyện này và càng không muốn nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh kẻ thù. Cậu phải làm điều gì đó để thay đổi mọi thứ. Hương Thảo đã đi quá lâu và để cho cậu Khoa đợi khá nhiều thời gian. Cô bước nhanh hơn về phòng chỉnh trang lại quần áo, đẩy cửa vào trong. Cậu Khoa đang dọn dẹp vài thứ lặt vặt trên bàn. Cô vội vàng đi đến phụ cậu. Cậu cứ để đấy em làm cho. Cậu ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Không sao đâu. Cũng sắp xong rồi. Tôi có thể tự làm được. Cậu lấy bát đĩa từ tay cô rồi để nó sang một bên. Cậu hỏi. Em đi đâu mà lâu như vậy? Dạ... Em chỉ... Cô chột dạ. Sao thế? Sắc mặt của em có vẻ không được tốt. Em có ổn không? À, không ạ. Em vẫn ổn. Chắc là sương khuya thế nên em cảm thấy hơi lạnh thôi. Cậu Khoa gật đầu hiểu ý. Có lẽ sau buổi chạm mặt với cậu Huy khi nãy, cô vẫn còn hoảng loạn. Thảo này, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy cậu? Hương Thảo hoang mang, không biết là chuyện cậu muốn nói là gì đây. Có khi nào là cậu đã phát hiện ra cuộc nói chuyện của cô và cậu Huy khi nãy? Tâm trí của Thảo bây giờ rối bời, không biết nên giải thích với cậu sao cho hợp lý. Cô giờ đây giống như người làm việc xấu bị bắt quả tang. Thực sự rất khó xử. Thực ra thì chuyện tôi muốn nói là chuyện lúc sáng. Sao ạ? Chuyện lúc sáng á? Đúng như vậy. Lúc sáng thì tôi phản ứng thái quá, mong em bỏ qua. Tôi không cố ý làm như vậy đâu. Tôi xin lỗi. Hương Thảo nghe xong thì trố mắt nhìn cậu, tim cô như ngừng đập. Thì ra là chuyện cậu muốn nói là chuyện này. Vậy mà cô cứ tưởng là mình bị phát hiện rồi chứ. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại thì hình như khi đó cậu phản ứng hơi quá thật. Tay cô lúc ấy bị cậu nắm đến nỗi muốn gãy làm đôi. Nhưng mà cô không để tâm chuyện đó. Nó đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Dẫu sao thì cô cũng đã quên. Hương Thảo dịu dàng đáp lại. Không sao. Chuyện đó thì em đã quên rồi. cậu cũng không cần cảm thấy áy náy đâu. Thật như vậy á? Vậy thì cảm ơn em nhé. Cậu cười, đôi mắt như có hồn cũng cười theo. Lần đầu tiên đối diện với cậu trong khoảng cách gần như vậy, trong lòng của cô cảm nhận được điều gì đó rất lạ, và dường như nó đang dần dần hình thành lên, len lỏi quanh quẩn đâu đó trong tim. Đến canh ba, ông Tâm, Trần Nam đã chân chiêu bước vào nhà. Chẳng là ông ta mới đi uống rượu cùng với mấy người bạn già trên tỉnh. Không biết là uống thế nào mà say khướt, mãi cho đến giờ này mới mò về. Tuổi thì đã ngoài 50, thế nhưng mà vẫn còn ham hố gái trẻ, gái tơ. Chính vì vậy mà bao nhiêu thiếu nữ trong làng đã bị ông ta hủy hoại. Nhiều người thì gắt cay gắt đắng ông ta, nhưng cũng chỉ biết cầm nín chịu đựng. Bởi vì chống lại ông Tâm thì chỉ có con đường chết thôi. Ông Tâm lững thững đi trong sân vườn, không hiểu nhìn ngó kiểu gì, đi thẳng một mạch đến gian nhà sau. Giờ này thì cũng khuya, chỉ có mấy người còn thức để chuẩn bị cho công việc sáng mai, hoặc làm nốt phần việc của mình. Ông ta vừa đi vừa chép chép cái miệng, mắt thì mắt nhắm mắt mở, mờ mờ ảo ảo không rõ. Thế rồi đột nhiên một tiếng xoảng vang lên trong đêm thanh tĩnh. Âm thanh của bát đĩa rơi vỡ tung tóe dưới nền đất. Ông Tâm gắt gỏng rồi quát tháo. Thế mắt muối để ở đâu mà không thấy ông đang đi vậy? Cô gái va phải ông sợ hãi cúi đầu phát ra vài tiếng sụt xịt rồi đáp. Dạ, con xin lỗi ông. Là do con đi đứng không được cẩn thận nên mới va phải ông. Ông tha cho con. Con thành thật xin lỗi à? Cái con nhãi ranh này. Thế mày tưởng xin lỗi là xong á? Mày nghĩ là mày là ai? Ông Tâm vùng tay lên cao, tát mạnh một cái, đau điếng vào mặt cô gái đứng đối diện, khiến cô ta ngã quỵ xuống đất. Máu từ khóe miệng chảy ra rất nhiều. Không những vậy, ông lại còn đá vào bụng và mạng sườn. Quá đau đớn, cô van lại. Con xin ông, con biết lỗi rồi, ông đừng đánh con nữa. Con van ông đấy, con lại ông. Mày chết quách đi, đồ rác rưởi. Mày dám động vào ông á? Hôm nay, ông cho mày chết. Ông ơi, con van ông đấy, con xin ông. Mặc kệ cho cô gái nhỏ cầu xin thế nào thì ông Tâm vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí lại còn đánh mạnh hơn. Từng cái đạp chân vào thân thể gầy gò, cơn đau cuộn lên, khiến cho cô gái chỉ biết bật khóc trong bất lực và vô vọng. Sau màn tra tấn dã man ấy, ông Tâm bỏ đi, để lại cô gái nằm sóng xoài dưới đất. Quần áo thì dính đầy máu, hơi thở khó khăn thốt lên câu cầu cứu. Hai mắt của cô nhắm lại, những gì cô nhìn thấy trước mắt hoàn toàn mất đi ý thức. Đó là sự mơ hồ của thực tại và ảo ảnh tạo ra bóng dáng của ai đó phía xa xa đang chạy lại phía cô. Thế rồi thoáng chốc chỉ còn là một màu đen tối. Ông Tâm khi thỏa mãn thú tính của mình thì cũng dần tỉnh rượu. Bây giờ thì ông ta mới biết chính xác là mình cần phải đi đâu. Ông tiến đến phòng của bà cả, bởi vì chỉ khi đến đây thì ông mới được phục vụ giống như một ông hoàng. Ông Tâm cũng chẳng nề nang hay nhìn xem có ai ở xung quanh. Cứ như vậy, một cái đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, khiến cho nó mở toang ra. Bà cả lúc này thì đang thiêu thiêu ngủ trên giường, nghe thấy tiếng động liền bật dậy, chạy ra xem tình hình. Ông Tâm khập khiễng bước vào, miệng thì cứ oang oang cả lên. Bà cả đâu? Bà cả đâu rồi? Đây đây. Ôi trời à! Tâm mình uống cái gì mà say đến nỗi này chứ? Mà mình ba bé cái miệng thôi, để cho các con còn ngủ nữa. Thôi, thế vào đây nằm nghỉ đi. Tôi đi lấy nước giải rượu cho. Nói xong thì bà cả dìu ông Tâm vào trong phòng nghỉ ngơi. Ông đoán đúng những lúc ông thầm tệ như thế này, thì chỉ có bà cả chừa lại bên cạnh chăm sóc cho ông. Còn bà hai thì không đời nào lo trông như thế. Ông ta nên cảm thấy may mắn, bởi vì sau những gì mà ông làm sau lưng, bà vẫn dùng một chút lòng thương dành cho người chồng tệ bạc như vậy. Ánh đèn vàng leo lét từ trong căn phòng, kèm theo lời ra tiếng vào của một người phụ nữ vang lên liên hồi. Đó thì cũng chẳng phải là âm thanh dễ nghe gì cả, mà lời trách móc thì không ngừng đến từ bà hai dành cho cậu Phước. Bà tức giận đập mạnh tay xuống bàn, khiến cho chén trà trên bàn đổ ra lênh láng. Bà quát: Tại sao lại như vậy? Thế chẳng phải là con đã khẳng định với mẹ rằng cuốn sổ đó chắc chắn nằm trong tay của con sao? Con thực sự xin lỗi. Xin lỗi? Ngoài xin lỗi ra, tức không còn gì để nói à? Lúc nào cũng như vậy cả. không làm được gì ra hồn hết. Đúng là bất tài vô dụng. Mẹ thật sự thất vọng với con đấy. Kìa mẹ, mẹ tin con lần này thôi. Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu. Hãy cho con một cơ hội đi mẹ nhé. Đi ra ngoài đi. Mẹ cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ. Mẹ, con... Đi ra ngoài. Bà Hai tức giận đến nỗi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Bà quát thẳng vào mặt của cậu Phước. Cậu ta tức tối, tay thì nắm hình quả đấm, từng bước rời khỏi phòng. Bà Hai thất vọng đưa tay lên trán suy nghĩ. Công sức bao nhiêu lâu nay bên cạnh nịnh nọt, chăm sóc ông Tâm, để mong ông ta có thể cho cậu lên nắm quyền. Thế nhưng mà tất cả đều bị phá vỡ bởi đứa con trai ngu ngốc. Bà nhất định phải tìm ra cách thay đổi mọi chuyện. Không thể nào để gia tài rơi vào tay của bà cả được. Sau khi bị bà Hai quở trách thì cậu Phước bực bội, vừa đi vừa chửi mấy câu. Cậu ta không có ý định trở về phòng, bởi vì thế nào cũng nhìn thấy bộ mặt phấn khởi của Minh Nguyệt. Và nó chỉ làm cho cậu tức giận hơn thôi. Trời lúc này cũng đã khuya, bây giờ chắc gì mấy chốn thanh lâu còn mở. Cậu đành phải nhẫn nhịn vào phòng khách, thế rồi nằm ngủ ở đó. Vừa đi đến cửa phòng thì bên tai của cậu Phước vang lên giọng nói dịu ngọt nghe rất êm ái. Cậu Phước, tức khuya rồi cậu chưa ngủ sao? Cậu Phước quay đầu lại thì nhìn thấy cái An đứng trước mặt của mình. Nó mặc chiếc áo bà ba mỏng dính, làm lộ ra bộ ngực căng tròn, lấp ló phía sau. Hôm nay thì nó thơm lạ thường ấy. Cậu đứng cách xa nó mấy bước chân, thế nhưng vẫn ngửi thấy được mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể của nó. Cậu Phước nuốt nước bọt ừng ực, mắt thì không rời khỏi cơ thể mơn mởn kia. Trong đầu của cậu bắt đầu có những suy nghĩ đổi bại. Đây thì không phải là lần đầu tiên cậu ở với cái An. Thế nhưng mà tối nay trông nó đẹp lạ thường. Cậu Phước lao đến chỗ nó giống như một con hổ đói. Hôn lên đôi môi đỏ mọng. Vòng tay ôm eo của nó lại càng thêm chặt. Cái An thì vui sướng khẽ kêu lên nhẹ nhẹ. Âm thanh đó lại càng kích thích dục vọng trong cậu. Cậu tham luyến, hôn nó cho đến khi cái An cảm thấy khó thở thì mới chịu buông ra. Cậu Phước bây giờ đã đạt đến giới hạn không thể nào chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Cậu bế nó vào trong phòng, đặt nó lên giường, rồi cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Thế nhưng mà chưa kịp làm gì thì nó đã ngăn lại. Cái An choàng tay ôm lấy cổ cậu. Cái giọng ngọt sơn sớt của nó rủ rỗ. Cậu Phước, em có thứ này cho cậu đấy. Cái gì thế? Để sau đi. Dứt lời thì cậu hôn lên cổ An. Nó cố gắng để cậu ra núng nỉu. Không được. Cậu phải làm cái này cho em trước đã. Nhá. Mặc dù có một chút mất hứng, thế nhưng mà cậu vẫn nâng niu chiều chuộng nó. Cái An mỉm cười nhìn cậu, rồi lấy ra một chén thuốc mà nó đã chuẩn bị từ trước, dâng lên cho cậu. Nó nhóm nhéo. Cậu uống cái này đi. Đây là gì vậy? Thuốc bổ đấy. Thầy Lang nói tốt cho sức khỏe lắm. Cậu Phước nghi hoặc, chần chừ một lúc rồi bật cười. Cậu cầm lấy chén thuốc từ tay của nó, dốc một hơi cạn. Uống không còn giọt nào cả. Xong xuôi thì cậu kéo nó vào lòng thì thầm. Bây giờ tiếp tục được rồi chứ? Cái An tựa vào ngực của cậu ngượng ngùng gật đầu. Cậu Phước vui sướng, như thể đạt được mục đích. Thế nhưng mà chính cậu cũng không biết rằng bản thân của mình là con mồi, đã rơi vào chồng của một kẻ săn khác. Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, thì Hương Thảo vẫn vui vẻ ngồi trong phòng làm việc, chỉ là làm vài việc vặt vãnh. Có điều hôm nay thì cô nhận được một lá thư từ ông Hoàng, cha của cô. Hiếm khi nào cô thấy cha liên lạc với mình bằng cách này. Ắt hẳn, có việc gì đó, ông không tiện gặp mặt. Hương Thảo cầm lá thư trên tay ngắm nghía hồi lâu, đang chuẩn bị mở ra xem, thì cái An từ bên ngoài bước vào. Nhìn nét mặt của nó tươi rói, trên môi nở ra nụ cười. Hương Thảo nhìn sơ qua cũng hiểu được đôi phần. Cô cất lá thư vào hộp tủ rồi hỏi khéo. Sao chồng con vui như vậy? Có thể kể cho mở nghe không? Khuôn mặt của nó đỏ ửng lên giống như quả cà chua, thèn thùng ngập ngừng rồi đáp. Dạ thưa, chả là tối qua con đã gặp cậu Phước thưa mở. Thật như vậy sao? Dạ vâng ạ. Cậu ấy vẫn như thế không thay đổi chút nào cả. Thế còn thuốc thì sao? Cậu ấy uống một hơi hết sạch ạ. Hương Thảo gật đầu cười mãn nguyện. Hóa ra cái đứa đầu óc đơn giản này lại rất được việc. Cô lại còn sợ nó làm lộ tẩy mọi chuyện. Thế nhưng mà có lẽ là cô đã lo hơi quá. Tối hôm qua bởi vì cậu Huy mà cô chưa lấy được những bản giao dịch. Cô nghĩ cứ ngồi chờ như vậy thì không phải là cách, nên tự hành động thì tốt hơn. Thoáng lờ đáng mùng lùng chợt tắt khi cô sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô quay sang rồi hỏi cái An. Thế còn có biết cô bé tên Na làm ở dưới nhà bếp không? Mở có dặn nó sáng nay đem đồ ăn lên mà không thấy đấy. Cái An hơi cau mày. Nó nhớ lại chuyện gì đó rồi nói. À, cái nào hôm nay nó không mang đồ ăn lên cho mở được đâu. Tại sao? Thì con nghe nói hôm qua nó vô tình đụng trúng phải ông khi ông đang đi. Thế là ông tức giận đánh nó thừa sống thiếu chết. Khi nãy con xuống nhà dưới thì thấy nó thảm hại lắm ấy. Thế hóa ra là như vậy á. Ông cũng thật là tàn ác. Gương mặt của Hương Thảo tối sầm lại, tay nắm chặt đến nỗi khăn trải bàn nhăn nhúm lại. Cô không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người cùng với ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Cô hiện giờ rõ ràng đang kìm nén cơn tức giận bên trong, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cho nó nổ tung. Công việc ở kho hàng cùng với đồn điền thì rất nhiều, cậu Khoa thực sự làm không xuể. Nhưng mà đây là việc cha giao thì không thể nào khước từ. Ngồi lì trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, giải quyết bản giao dịch của những ông khách lớn đúng là rất khó. Tiếng lật trang sách vang lên xoẹt xoẹt cứ liên hồi như vậy, cùng với âm thanh của chiếc bút hòa làm một. Cậu đăm chiêu nhìn tờ giấy trên tay rồi khẽ chau mày khi phát hiện ra điều gì đó không đúng. Cậu đưa chúng lên ngang mặt, cẩn thận đọc từng chữ rồi nói vọng ra ngoài. Anh Bảy, anh có ở ngoài đó không? Anh Bảy vội vàng mở cửa bước vào kính cẩn rồi hỏi. Cậu cần tôi giúp gì sao? Cậu Huy đang ở đâu? Dạ thưa, cậu Huy đang ở đồn điền phía nam của kho à? Được rồi, anh đi ra ngoài đi. Anh Bảy vâng dạ rồi rời khỏi phòng. Cậu Khoa cũng vội với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, rồi đi đến đồn điền gặp cậu Huy. Nhìn nét mặt của cậu thì xem chừng rất nghiêm trọng đây. Chắc là trong tờ giấy khi nãy cậu đọc có gì đó không ổn, nên cậu mới gấp gáp đến vậy. Cậu Khoa một mình đến đồn điền phía nam kiểm tra. Nơi đây so với những chỗ khác mà nói thì thực sự không phát triển và tốt bằng. Thế nhưng mỗi năm số tiền thu từ mảnh đất này không hề nhỏ. Bởi vì thế, ông ta mới giao cho cậu Huy quản lý. Ông muốn cậu dùng kiến thức du học của cậu phát triển nó nhanh hơn nữa, thu được nhiều lợi nhuận hơn. Có điều trong sổ ghi số tiền thu được từ mảnh đất lại không hề trùng hợp với diện tích của nó. Và đó là điều mà cậu Khoa thắc mắc. Đến nơi thì cậu thấy mọi người làm việc rất chăm chỉ, khác hẳn với lúc cậu Phước cầm quyền. Còn cậu Huy thì đang quan sát công việc. Cậu tiến lại gần đứng kế bên cậu Huy rồi hỏi. Mọi chuyện vẫn tốt chứ? Bỗng nhiên bên tai có tiếng nói vang lên. Cậu Huy nhất thời chưa kịp trả lời lại. Cậu quay sang thì thấy anh trai của mình đã có mặt ở đây từ khi nào. Sự xuất hiện của cậu Khoa khiến cho cậu có một chút không thoải mái. Mà nói chính xác hơn là cậu không muốn cậu Khoa đến đây. Cậu Huy cười trừ miễn cưỡng nói. Không biết là ngọn gió nào đưa anh cả đến khu đất cằn cỗi này nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu ba đã quen với công việc chưa thôi. Hỏi thăm á? Anh thôi diễn kịch đi. Cái này không hợp với anh đâu. Cậu nhìn cậu Huy khẽ thở dài. Sau bao nhiêu năm định kiến trong cậu ta vẫn như vậy. Không hề vơi bớt đi, mà ngược lại, lại còn tăng lên rất nhiều. Cậu cũng đã cố gắng để khiến cho cậu Huy thay đổi suy nghĩ, nhưng mà dường như không có tác dụng. Cậu Khoa chuyển ánh nhìn về phía tá điền trên ruộng, khẽ nói. Cậu không muốn tin tôi thì tôi cũng không ép. Tôi đến đây muốn hỏi rõ cậu về chuyện số liệu xuất đồn điền. Cậu Huy nghe như vậy thì cười khẩy. Cậu vốn dĩ đã đoán được mục đích cậu Khoa đến đây. Cũng chẳng mấy bất ngờ, nhàn nhạt rồi đáp lại. Số liệu á? Thế không phải là anh là người quản lý chúng sao? Sao bây giờ lại đến để hỏi tôi? Bởi vì số tiền thu được không trùng khớp với diện tích đồn điền. Và cậu là người quản lý chúng, chẳng phải là biết rõ nhất sao? Mảnh đất còn lại của đồn điền tôi đã xin cha cho ngừng hoạt động, bởi vì nó không thu lại được lợi ích gì cả. Vậy thì cậu định làm gì với mảnh đất đó? Chuyện này liên quan đến anh á? Cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối cậu Huy chỉ trả lời cho có, chứ không hề có nhà hứng tiếp chuyện. Cậu Khoa nhìn thái độ của cậu ta cũng không muốn hỏi thêm, bởi vì nếu như có hỏi thì cũng chẳng thu được kết quả gì cả. Cậu đành lặng lẽ rời đi. Thế nhưng trong đầu lại đầy những suy nghĩ. Mảnh đất này quả thực không tốt, thế nhưng mà không đến nỗi phải cắt bỏ đi. Rõ ràng là việc này không đơn thuần như cậu Huy đã nói. Nhưng rồi thì cậu cũng tự trấn an bản thân, bởi vì dẫu sao thì cha cũng đã đồng ý. Cậu lững thững bước từng bước trên con đường đất của làng. Trong cậu bây giờ có nhiều cảm xúc khó tả, vừa mệt lại vừa lo. Nghĩ lại thái độ của cậu Huy khi nãy, cậu cũng cảm thấy buồn chuyện đã qua hơn 10 năm. Nhưng mà dường như sự oán hận trong cậu ta không hề thuyên giảm. Nó ngày một lớn hơn theo thời gian. Mặc dù là cậu luôn nói rằng đó là sự hiểu nhầm, nhưng mà cậu Huy một mực phủ nhận điều đó. Cậu thực sự hết lời khuyên giải. Cậu Khoa! Tiếng gọi đó làm cho cậu thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Cậu ngước mắt lên thì nhìn thấy Hương Thảo đang đứng trước mặt. Cô mỉm cười với cậu, dáng người nhỏ nhắn nép mình vào một góc của con đường. Đôi mắt long lanh dưới ánh nắng buổi sớm, mái tóc đen dài khẽ bay theo chiều gió. Thật đúng là một bức tranh giản dị và tuyệt đẹp. Nhìn thấy cô thì mọi muộn phiền trong cậu bỗng nhiên bay biến mất, thay vào đó là sự vui mừng. Rất nhanh chóng, cậu đi đến chỗ cô niềm nở rồi hỏi. Sao em ở đây thế? Em đến kho thăm cậu, thế nhưng mà người làm nói cậu ở đây. Em mới hỏi đường để đến đấy. Lần sau thì em chỉ cần ở kho đợi tôi. Đến đây làm gì cho nhọc công? Không sao đâu, em đi được mà. Cô cười rồi đáp. Lần đầu tiên khi ở bên cô, cậu cảm thấy cô vui như vậy. Từ trước đến nay thì cô luôn dè chừng với cậu. Nhưng bây giờ cô không còn quá kính cẩn trong lời nói. Và bầu không khí giữa hai người cũng thoải mái hơn. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì cậu mới hỏi. Chúng ta về kho thôi. Vâng ạ. Hai người cùng nhau trở về kho, vừa đi vừa nói những điều mà mình biết về đối phương thông qua bà mối của làng. Chỉ có những lúc như thế này thì cậu mới nhận ra mình và cô có rất nhiều điểm chung. Cậu cũng dần nhận ra cô không khó gần như cậu từng nghĩ. Cô quay sang rồi hỏi. À đúng rồi, cậu Huy là con ruột của cha à cậu? Đúng như vậy. Huy là con của cha và dì Lan. Nhưng mà năm Huy lên 10 tuổi thì dì đột ngột qua đời. À, như vậy sao? Thế mà em chưa từng nghe cha nói về việc này lúc còn ở bên ngoài. Nên lúc cậu về em có một chút bất ngờ ấy. Thực ra thì không phải ai cũng biết Huy là cậu ba nhà họ Bùi, bởi vì dì Lan xuất thân từ một người hầu trong nhà. Bà nội tôi lúc sinh thời không muốn người ngoài đàm tiếu chuyện cha có con với một người hầu, nên cũng ít ai biết đến. Phải đến khi dì Lan mất, Huy giao cho mẹ tôi nuôi thì mới được công nhận. Em hiểu rồi. Cô gật đầu đáp. Nghe cậu nói như vậy thì chắc đây cũng là lý do mà cha không nói cho cô biết về cậu ba nhà họ Bùi. Không ngờ cậu Huy lại có tuổi thơ đáng thương như vậy. Nhưng mà cô thấy thái độ của cậu với bà cả, người nuôi nấng cậu, cô cảm thấy cậu ta hận bà hơn là biết ơn. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán của cô, và nó hoàn toàn không có căn cứ. Cậu Khoa nhìn cô, nhìn nét mặt của cô sau khi nghe chuyện của Huy, cậu có linh cảm không tốt. Cậu cất tiếng rồi hỏi. Có vẻ là em rất quan tâm đến cậu ba nhỉ? À không, em chỉ là muốn biết thêm về gia đình chồng thôi. Đó không phải là việc tốt sao? Hương Thảo nhìn cậu mỉm cười. Có lẽ cô không suy nghĩ sâu xa như cậu, mà đơn giản là tò mò muốn biết. Dường như câu trả lời của cô đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Cậu Khoa bỗng nhìn im lặng không nói gì cả. Và Hương Thảo nhận ra điều đó, nhưng mà cô không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Cô lặng lẽ đi bên cậu, đôi lúc thì lén nhìn nét mặt của cậu, và dường như cậu đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Khoảng không im lặng này diễn ra được một quãng thời gian khá dài thì cô mới lấy can đảm để lên tiếng. Cậu có chuyện gì sao? Cậu Khoa khẽ lắc đầu rồi đáp. Không có gì. Nhưng mà em thấy cậu... Hương Thảo chưa nói hết câu thì viên đá dưới chân ngáng đường khiến cho cô ngừng lại. Người cô bắt đầu mất thăng bằng rồi ngã về phía sau. Chẳng nói chẳng rằng, cậu Khoa vội lao đến, một tay đỡ ngang lưng cô kéo về phía mình. Hương Thảo thì theo phản xạ, bám lấy cánh tay của cậu. Đau nhiều mà ngượng thì cũng rất nhiều. Cô cúi gầm mặt xuống, ép sát ngực cậu, giấu đi đôi má ửng hồng. Sau khi trấn an được thì cô mới thả lỏng, rời khỏi vòng tay của cậu rồi lắp bắp nói. Em xin lỗi. Đây đâu phải là lỗi của em đâu. Cô ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, cứ cúi sút như vậy. Cô không thể nào đứng mãi như vậy được, định quay người đi tiếp. Thế nhưng mà mất cả chân cứng ngắc và đau bút. Thấy cô khó khăn trong việc di chuyển thì cậu hỏi han. Em vẫn ổn chứ? Em ổn mà. Cô nói dối để che đi nỗi đau của mình. Thế mà cái chân lại không chịu nghe lời. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên, một lực mạnh nhấc bổng cô lên. Hương Thảo lúc này sớm đã nằm gọn trong vòng tay của cậu. Cậu không nói gì cả, lặng lẽ bế cô đến một bóng cây gần đó. Mắt thoáng nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng trấn an. Chắc là bị trật khớp rồi đấy, để tôi xem cho em. Trước sự dịu dàng đó, cô giống như một con mèo con ngoan ngoãn, mở to mắt rồi gật đầu. Cậu khoa cẩn thận, cầm chặt cổ chân, từ từ xoay nhẹ qua bên trái, bên phải. Bất ngờ thì cậu giật mạnh khiến cô đau điếng kêu lên. Đáp trả lại tiếng kêu của cô, cậu dịu dàng xoa nhẹ chỗ chật. Cô chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày rậm, đôi mắt sáng, làn da ngăm khỏe khoắn, cùng với nụ cười hiền đó. Giờ ánh nắng len lỏi, cậu thật đẹp. Đang mải mê với suy nghĩ ấy thì bất ngờ cậu cất tiếng nói. Xin lỗi, bởi vì đã không đỡ được em, khiến cho em bị trật chân như vậy. Em còn đau không? Vẫn đi được chứ? Cô lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn cậu rồi đáp. Không đâu, bởi vì em đi đứng không cẩn thận. Em tự đi được mà, cậu đừng lo. Dứt lời thì cô đứng dậy, nhưng mà có lẽ việc di chuyển vẫn còn khá khó khăn. Nó làm cô trao mày nhăn nhó. Cô đi cả nhắc khập khiếng. Cậu Khoa chạy đến đỡ cánh tay của cô ân cần rồi nói. Em vẫn còn đau, sao phải cố đi làm gì thế? Không sao đâu cậu, một lát là hết đấy mà. Cô rất cứng đầu, dù đau thế nhưng vẫn giả vờ đã khỏi. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đưa cô về nhà, mặc cho cô từ chối. Cậu cõng cô dọc con đường đất dợp bóng của cây làng. Khoảng thời gian ấy cô không nói một lời nào, thế nhưng mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng. Cô oán trách nếu như cậu không đối xử tốt với cô, không quan tâm cô, thì nỗi đau này không dằn vặt cô nhiều đến như vậy. Hương Thảo tựa đầu vào bờ vai cậu, miệng thì thầm câu xin lỗi. Nhưng mà có lẽ nó quá nhỏ để cho cậu có thể nghe thấy. Tất cả đều diễn ra trong thầm lặng. Tầm chiều thì cậu Huy sớm có mặt tại nhà để làm nốt số công việc còn dang dở mà cậu mang về từ đồn điền. Căn phòng của cậu nằm cuối dãy hành lang của nhà chính và kích thước của nó cũng không quá lớn so với phòng của cậu cả hay cậu hai. Mà nó trắng ra là căn phòng bé nhất của gian chính. Thực ra thì bà cả sớm đã sắp xếp cho cậu một căn phòng lớn để nghỉ ngơi. Thế nhưng mà cậu một mực muốn căn phòng này, bởi vì nó chính là căn phòng năm xưa mẹ cậu đã ở và qua đời. Đối với cậu Huy mà nói, những gì thuộc về mẹ, cậu đều giữ gìn rất cẩn thận. Khi ấy thì bà nội chê thân phận thấp hèn của mẹ cậu, thế nên bà chịu bao nhiêu cay đắng. Đến lúc chết đi thì cũng chết một cách tức tưởi. Và ngay trong căn phòng này, bà đã treo cổ tự vẫn. Ông Tâm muốn phá bỏ căn phòng, thế nhưng do nó liên kết với dinh thự, không thể làm gì được. Khi đi du học trở về thì điều đầu tiên cậu làm chính là sửa sang lại căn phòng của mẹ, để nhắc nhở bản thân rằng mẹ cậu và cậu đã sống ra sao trong tòa dinh thự này. Cạch một tiếng, âm thanh của cánh cửa gỗ vang lên phá tan đi bầu không khí u uất trong căn phòng. Cậu Huy ngẩng đầu lên nhìn. Đằng sau khung cửa ấy thì cậu thấy bóng dáng của bà cả bước vào. Trên tay của bà còn bê khay đựng có bát canh nóng hổi. Bà nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, đặt bát canh lên bàn rồi ân cần nói. Mẹ nghe người làm nói con về từ trưa mà không ăn gì cả, thế nên mẹ nấu cho con một bát canh để ăn cho đỡ đói. Con mau ăn đi kẻo nguội đấy. Ai cho bà vào đây? Đôi mày giống như lưỡi kiếm cau lại. Lời nói của cậu rít qua cái môi, giống như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Bà cả dường như bị lời nói lạnh lùng kia làm cho đông cứng tại chỗ. Mặc dù hơi gượng gạo, nhưng mà bà vẫn cố gắng cười nhẹ rồi đáp. Bởi vì mẹ thấy cửa mở thế nên mới vào đây. Nếu như có làm phiền đến con thì mẹ xin lỗi. Bà đúng là mặt dày thật đấy. Con nói như vậy là có ý gì? Bà lại còn dám đặt chân vào căn phòng mà chính bà là người giết chết mẹ tôi. Bà đúng là can đảm. Con à, mẹ không hề làm như vậy. Tại sao con cứ luôn nghi ngờ mẹ như thế? Nghi ngờ á? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ. mà là tôi khẳng định bà là người giết chết mẹ tôi. Mẹ không hề làm chuyện đó. Thôi, bà tháo mặt nạ ra được rồi đấy. Càng nhìn càng thấy ghê tởm. Thế nếu như không phải là bà bức chết mẹ tôi, dồn bà ấy vào đường cùng, bà ấy đã không tự vẫn như vậy. Cậu tức giận quát lớn, ánh mắt của cậu đỏ ngầu tựa như loài sói lang chuẩn bị tấn công con mồi. Bà cả rưng rưng nước mắt nhìn cậu, không ngờ là cậu hận bà đến như vậy. Bao nhiêu năm qua bà cứ ngỡ chỉ cần bản thân cố gắng vun đắp yêu thương cho cậu thì cậu sẽ nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau. Thế nhưng mà thật không ngờ, những gì đang xảy ra trước mắt của bà mới là kết quả phũ phàng của sự cố gắng đó. Bà nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, miệng thì cười mà lòng thì đau như cắt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và càng ngày thì càng nhiều tình tiết được hé lộ. Và tình huống cuối cùng của tập truyện này đã cho chúng ta biết được rằng thì ra là cái chết của mẹ Huy có liên quan đến những người trong căn nhà này. Dường như là cậu đang hiểu rằng bà cả là người gây ra cái chết này. Thế nhưng mà chúng ta, theo như những gì mà chúng ta cảm nhận về tính cách của bà cả, thì có lẽ là cậu đang hiểu nhầm bà cả. Và nếu quả thực đúng là như vậy thì ai mới là kẻ đứng đằng sau vụ việc này? Và bên cạnh đó còn một tình tiết nữa mà anh Sa cảm thấy khá thắc mắc. Đó chính là lý do mà Hương Thảo bước chân vào căn nhà này. Bởi vì cô có mục đích, và điều này là điều mà chính cô cũng đã thừa nhận. Không biết là cô muốn trả mối thù gì, và mối thù đó tại sao lại có liên quan đến gia đình này. Một điều trớ trêu nữa đó chính là giờ đây thì cô lại đang dần dần phát hiện ra mình rung động trước cậu Khoa. Nếu như sau này hai người yêu nhau thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều sự đấu tranh nội tâm trong người con gái này. Và chỉ riêng những mối quan hệ phức tạp trong gia đình này thôi, sự tranh đấu về tiền bạc, địa vị cũng như là tình yêu thì hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ nằm ở phía sau nữa. Chính vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và hiện tại thì kênh Chợ Tình vừa phát sóng xong rất nhiều bộ truyện hấp dẫn, phải kể đến như là Vợ Hai, Ngõ Cụt và bộ truyện gần đây nhất đó chính là bộ truyện Hóa Ra Đã Yêu. Và cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày nhiều niềm vui.